Đạo, chương 674, sát khí chấn nhiếp không biết sống chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, đệ tam, bọn hắn thế nhưng mà Kim Ngọc Tông tu sĩ, huống hồ tìm đan bản thân hay vẫn là ngũ phẩm luyện đan đại sư, sau lưng cây phong như vũ là tông môn đại trưởng lão quan hệ huyết thống chất nhi, hai người thân phận địa vị tất cả đều không phải chuyện đùa, chẳng lẽ cái này tán tu luyện đan sư còn dám đối với bọn hắn có nửa điểm bất lợi. Tìm đan cười lạnh, 103V, chỉ cần đối phương không phải tự tìm đường chết liền tuyệt đối sẽ không đem chuyện hôm nay trở nên gay gắt, tất nhiên sẽ cho bọn hắn một cái bậc thang thối lui. Tuy nhiên trong nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng tìm đan sống gần ngàn năm tâm tính trầm ổn, tự nhiên có thể thấy rõ dưới mắt thế cục. Đã thực lực không có chiếm cứ thượng phong, hắn cũng không muốn đem cái này âm thầm luyện đan sư chọc giận. Dù sao tu vi đã đến không ngã cấp độ, dĩ nhiên là nhân giới đỉnh phong cường giả, tâm tính cao ngạo, một khi bị buộc không thể nói trước hội ra tay ác độc đem bọn hắn lưu lại, rồi sau đó viễn độn hắn phương. Kể từ đó, mặc dù như sau tông môn có thể vì bọn hắn báo thù đem người này giết chết lại có thể thế nào, nhà mình tánh mạng ném đi, đây hết thảy đều là phù vân. Thần ma một trường hàng lâm, lập tức đánh tan hơn 10 nguyên anh, uy thế vô song, khí tức đem chọn cái bảy ở bên trong thành chợ đêm bao phủ ở bên trong, lạnh lùng khắc nghiệt khiến cho vô số tu sĩ trong nội tâm sợ, ánh mắt hướng đài cao nhìn lại, giờ phút này tiểu gạch thế không càng phát ra hung hãn, rất có không chết không ngớt hương vị. Phương bị thốn đường núi người cuốn lấy khiến cho thanh lông mày rơi vào hiểm cảnh, nếu không có chủ nhân ra tay hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, điểm ấy lại để cho tiểu gạch trong nội tâm triệt để nổi giận, đây không phải khiến nó tại chủ nhân trước mặt ném đi thể diện sao, về sau cái đó còn có thể bị chủ nhân coi trọng. Người này thật đáng chết, tiểu gạch tính đơn giản, n, nhận thức chuẩn sự tình tựu cũng không cải biến, cái này thốn đường núi người khiến nó tại chủ nhân trước mặt đã mất đi biểu hiện cơ hội, nó cái này khẩu oán khí là vô luận như thế nào núi không trôi đấy. Thốn đường núi người giờ phút này trong lòng cũng là kinh sợ vạn phần, tuy nhiên hắn tu vi cường ra một ít nhưng ở cái này dày trọng thổ thuộc năng lượng chém giết hạ nhưng không cách nào đem một thân tu vi bộc phát đến mức tận cùng cấp độ, hơn nữa tiểu gạch hung hãn không sợ chết đuổi giết lại để cho hắn cam tức thời điểm trong lòng cũng là cực kỳ kiêng kỵ. 103V huống chi giờ phút này cái kia âm thầm ra tay luyện đan sư đã xác định là một gã không ngã tu sĩ, như đột nhiên ra tay tập kích hắn chẳng lẽ không phải nguy cơ không thôi. Nghĩ đến điểm này, người này đột nhiên cắn răng, liều mạng thừa nhận pháp lực trùng kích cùng tiểu gạch đối chiến một kích rồi sau đó mượn nhờ cái này đối oanh chi lực lập tức nhanh lùi lại mà quay TAUI. ENDU ở CCOP, TITZUEN thích hát cót ENET về, sắc mặt âm lệ trong nội tâm sát cơ tung hoành. Muốn hắn đường đường không ngã tu sĩ rõ ràng bị một kiện pháp bảo bức đến tình trạng như thế, tự nhiên lại để cho thốn đường núi mặt người bên trên không ánh sáng. Tiểu gạch hơi lui, tiếp theo bộc phát ra vi cuồng bạo màu đất thần quang, lóe lên phía dưới muôn hướng cái kia Kim Ngọc Tông tìm đan, thốn đường núi người, cây phong như vũ ba người oanh xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vào lúc này, một đạo ý niệm truyền đến, tiểu gia hỏa này không có nửa điểm phản kháng, bên ngoài cơ thể khí tức lập tức thu liễm thu nhỏ lại hóa thành không ngờ cục gạch đại tiểu lạc tại thanh lông mày bên người. Phương sự tình lại để cho tiểu gạch trong nội tâm ảo não không thôi, quyết định chú ý không sẽ rời đi thanh lông mày bên người, để tránh xuất hiện lần nữa biến cố. Thốn đường núi mặt người bên trên tuy nhiên chưa từng dị sắc nhưng ở tiểu gạch lui về thời điểm này người nhưng trong lòng thì nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, đúng là có loại may mắn chỉ ý, tuy nhiên cảm giác này sinh ra liền bị hắn cưỡng ép đè xuống, lại chân thật tồn tại không thể gạt bỏ. Người này bị tiểu gạch sợ. Tìm đan ánh mắt chớp lên, đã đối phương triệu hồi pháp bảo, hiển nhiên là muốn dàn xếp ổn thỏa, cái này lại để cho trong lòng của hắn hơi có chút tự ngạo. Bằng vào Kim Ngọc Tông ba cái thiếp vàng chữ to, tại đây phương viên mấy mười vạn dặm nội, mặc dù không say tu sĩ lại có thể thế nào, như trước không dám vì khó. Đạo hữu hào cường đích thủ đoạn, lần này ta Kim Ngọc Tông liền không truy cứu nữa bảy ở bên trong thành bán đan sự tình, nhưng ta tất cả đại tông môn sớm có ước định không cho phép cao giai luyện đan sư trắng trợn bán ra linh đan, mặc dù tán tu tu sĩ cũng muốn tuân theo điểm ấy. Đạo hữu nếu không phải muốn tiếp tục trêu chọc phiền toái tốt ngày sau thu liễm một ít, nếu không thật đúng đem ta Kim Ngọc Tông chọc giận phái chính thức cường giả ra tay, chỉ sợ dùng đạo hữu không ngã tu vi cũng sẽ bị lập tức diệt sát, chỉ ở chờ tay. Ta Kim Ngọc Tông uy tín không để cho khiêu khích, lão phu nói đến thế thôi. Nói xong tìm đan là cho đến quay người rời đi. Hôm nay Kim Ngọc Tông hùng hổ mà đến, tuy nhiên sau bằng vào tông môn tên tuổi như trước đem đối phương chấn nhiếp không dám ra tay, nhưng chung quy có chút đầy bụi đất hơi có vẻ chật vật, trong lòng của hắn vẫn hận lại còn biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt ẩn nhẫn vất vả, tự nhiên không muốn lúc này ở lâu. nhưng giờ phút này hắn bên cạnh thân cây phong như vụ, ánh mắt âm tinh một lát nhưng lại đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng nói. Tìm đan trưởng lão, việc này tuyệt đối không thể dễ dàng như thế buông tha. Cái này luyện đan sư không chỉ có hư mất quy củ trắng trợn bán ra linh đan, là giết chết trọng thương ta Kim Ngọc Tông Nguyên Anh tu sĩ, như dưới mắt chúng ta tựu như vậy không nhượng bộ rời đi tất nhiên sẽ tổn thương ta tông môn danh dự, đến lúc đó đưa tới trong tông trừng phạt chỉ sợ chúng ta đều đảm đương không nổi. Người này thanh âm rơi xuống, tìm đan thốn đường núi mặt người sắc khẽ biến, trong mắt lập tức xẹt qua kinh sợ chi ý, cái này cây phong như vũ tâm tư bọn hắn như thế nào không biết, tất nhiên là nhìn chúng cái này thần bí luyện đan sư pháp bảo, này sẽ thừa cơ mở miệng cho đến đem hắn lừa bịp tống tiền đến tay. Bất quá cái này túi có phải hay không hư mất rồi, thiên phẩm đạo khí uy năng có thể so với không ngã tu sĩ, tại Mạc La tu chân giới đã là đỉnh tiêm pháp bảo tồn tại, số lượng rất thưa thớt chân quý vô cùng, chính là có thể so với tánh mạng chí bảo, ai hội nguyện ý chắp tay giao ra. Kim Ngọc Tông tuy nhiên thế lực cường hoành, tên tuổi vang dội, nhưng nếu là đem cái này âm thầm luyện đan sư ép, khó không có khả năng hung ác quyết tâm tư buông tay đánh cực một lần, đem bọn hắn chém giết sau lại đi xa tha hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là cơ duyên xảo hợp, nói không chừng còn có thể có vài phần sinh cơ. Kim Ngọc Tông phạm vi thế lực tại đây phương viên mấy mười vạn dặm nội xác thực có rất mạnh lực ảnh hưởng, chỉ khi nào chạy ra cái này mảnh đất vực bọn hắn cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì ngoài tầm tay với, trừ phi gặp may mắn nếu không rất khó bắt lấy hung thủ. Bất quá dưới mắt trong nội tâm tuy nhiên chửi bới không thôi, tìm đan thốn đường núi người nhưng không cách nào nửa điểm, nếu không chẳng phải là nói rõ bọn hắn sợ cái này âm thầm luyện đan sư, sự tình truyền ra bọn hắn ngày sau tại trong tông sẽ không còn nơi sống yên ổn. Cái này cây phong như vũ mở miệng cũng đã đem bọn hắn dồn đến tuyệt lộ, lại không có khả năng vô thanh vô tức hóa giải chuyện hôm nay. Tìm đan thốn đường núi người liếc nhau, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm bất đắc dĩ, cái này cây phong như vũ thân là đại trưởng lão quan hệ huyết thống chất nhi từ trước đến nay có chút được sủng ái, tuổi còn nhỏ lại là tay cầm một phương quyền hành, tâm tính ngang ngược kiêu ngạo bất thường, chỉ sợ ỷ vào tông môn thế lực còn không có có thấy rõ dưới mắt cục diện. Việc này ngược lại là kỳ lạ quý hiếm, chẳng lẽ hứa ngươi Kim Ngọc Tông tu sĩ ra tay, tại hạ thầy trò hai người liền không thể ra tay phản kháng sao, trên đời này chỉ sợ không có đạo lý này. Hôm nay ta không muốn cùng các ngươi khó xử, lập tức thối lui, nếu không đừng trách tự gánh lấy hậu quả. Thành âm bình thản truyền ra, phiêu miểu đạm mạc thậm chí còn làm cho không người nào có thể phân biệt tuổi nam nữ, có chút huyền diệu. Nhưng cái này ngữ phong tầm đó toát ra nhàn nhạt khắc nghiệt hàn ý, nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Tại cảm ứng được cổ khí thế này lập tức tìm đan thốn đường núi thân người thì lập tức căng cứng, đồng từ co rút lại không lộ ra tận rung động. Hắn hai nhân nguyên thần tất cả đều đạt tới không ngã cấp độ, đối với khí tức cảm ứng so sánh tầm thường tu sĩ linh mẫn rất nhiều, có lẽ tại hắn người cảm ứng trong cái này sát cơ cực kỳ bình thường, nhưng ở cái này trong lòng hai người nhưng lại nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Sát khí, nồng đậm gần như ngưng kết sát khí. Loại này sát khí cần chém giết vô số sinh linh mới có thể hình thành, có thể có được như vậy hùng hậu sát khí tồn tại nhất định là ma đạo cự phách tồn tại, một tiếng làm xuống vô tận sát nghiệt. Loại nhân vật này khó trêu chọc hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn, một khi ra tay liền nhất định là không chết không ngất cục diện. Người này chẳng lẽ sẽ là một gã ma đạo luyện đan đại sư? Tìm đan thốn đường núi trong lòng người lập tức bắt đầu sinh ý sợ hãi, coi chừng đề phòng như lâm đại địch. Cách chương.